hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, vui vẻ loạn đấu trường 9, chương 633, vui vẻ loạn đấu trường 9 râu sồm nhìn Thẩm Mặc một trận. Chậm rãi ngồi dậy, bắt hai hạ lộn xộn màu nâu tóc quăn, hàm hồ nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta nằm ở chỗ này, chỉ là tưởng chờ mọi người mệt mỏi lúc sau trở lên đài. Dù sao hiện tại đi lên, cũng là cho người đưa phân, hắn thanh âm không lớn, lại trầm hậu hữu lực, mang theo một cổ sặc mũi mùi rượu, Tô Mạn bị này khí vị huân đến thẳng nhíu mày, đương nhiên. Còn có đến từ hắn trên người phảng phất mấy tháng chưa từng tắm rửa thể xú. Tưởng chờ tất cả mọi người mệt mỏi sao? Thẩm Mặc nhàn nhạt cười cười. Toàn trường 30 danh người chơi. Có người sẽ mệt, cũng sẽ có người nghỉ ngơi sau khôi phục thể lực. Người vĩnh viễn không có khả năng chờ đến mọi người mệt. Hơn nữa đừng quên, nơi này không có thủy cùng đồ ăn. Thời gian kéo đến càng dài, đối chúng ta càng bất lợi. Bị người đoạt trước chiếm lĩnh chiến vương chi vị khả năng tính cũng càng lớn, râu sồm nhíu nhíu. Mày, thật là phiền toái a. Vậy ngươi nói đi, hẳn là như thế nào làm? Ta cần phải trước đó nói cho các ngươi. Lỗ vốn mua bán ta sẽ không làm. Đừng uổng phí tâm tư, rất đơn giản, Thẩm Mặc nói. Ta lên sân khấu thời điểm, ngươi không cần đi lên, mà ngươi ở trên đài thời điểm. Ta không đi lên, râu sồm ngẩn người, theo sau hơi hơi nheo lại đôi mắt, rất có thú vị đánh giá Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nói, đả đảo một người đều không phải là việc khó. Khó chính là muốn liên tục đứng ở nơi đó. Cao tích phân cùng với cao nguy hiểm, một khi ngã xuống, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở trong trò chơi này, nguy hiểm nhất khi đoạn, là đương điểm tích lũy đến 29 thời điểm. Vì không cho danh ngạch bị chiếm trước, cũng vì được đến kia 10 phân, bất luận cái gì xài lang hổ báo đều khả năng xuất hiện, râu sồm nghe vậy cười rộ lên. Khiêm tốn a, ta xem ngươi thể lực không tồi, đánh bại Jefferson còn có thể thắng nhiều như vậy phân, liền tính lại đánh 10 chàng thi đấu, hẳn là cũng không nói chơi đi. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, râu sồm, ngoặc kép, ngươi trẻ tuổi. Ngươi khiêm tốn một chút được không a? Bất quá, Thẩm Mặc giọng nói vừa truyền, nói tiếp, ta không hy vọng khi ta bắt được 29 phân thời điểm. Ở trên sân khấu thấy ngươi, những lời này, lấy lòng râu sồm, hắn tâm tình sung sướng. Xem Thẩm Mặc cũng càng thuận mắt, mình bài, ngươi là sợ chính mình lúc ấy đánh không lại ta, râu sồm đắc ý nhếch lên râu. Thẩm Mặc có chính diện trả lời. Nhìn mắt sân khấu phương hướng, nhàn nhạt nói, tuy rằng trò chơi người chơi có 30 người, nhưng trên thực tế, có thể xưng được với đối thủ, chỉ có như vậy 2-3 cái, chỉ cần này mấy người không ra tay, ta tưởng bắt được đạt tiêu chuẩn phân thực dễ dàng, nếu ra tay đâu. Râu sồm híp mắt hỏi, Thẩm Mặc bình tĩnh trả lời, thắng lợi danh ngạch, có 5 cái vị trí, rõ ràng có 5 cái vị trí. Hà tất đi làm khí phách chi tranh, cường cường liên thủ, tổng so cường cường đối kháng lúc sau lưỡng bại câu thương. Bị một đám binh tôm tướng cô nhặt tiện nghi muốn hảo đến nhiều. Nói vậy, ngươi cũng sẽ không hy vọng chính mình bắt được 29 phân sau. Ở trên sân khấu nhìn đến ta đi, Thẩm Mặc nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Râu sồm cười to ra tiếng. Bị ngươi đã nhìn ra a, hắn tiếng cười quá mức sang sảng hồn hậu. Đưa tới hàng phía trước không ít ánh mắt, râu sồm hồn không thèm để ý, cười đối Thẩm Mặc nói. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ngươi không lên, cũng sẽ có những người khác đi lên. Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi ứng phó đến nhẹ nhàng, liền cảm thấy nơi này người chơi chỉ biết tam chân miêu công phu. Đó là bởi vì điểm thấp. Cho nên đại gia không có dùng ra toàn lực, chờ đến điểm biến cao, muốn liên tục thắng hạ 30 chàng, căn bản không có khả năng, cho nên mới yêu cầu hợp tác, Thẩm Mặc nói. Mỗi khi điểm đến 19, 29 thời điểm, ta cùng ta đồng bạn sẽ lên sân khấu rời đi ngươi điểm. ngươi có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi. Khi nào nghỉ ngơi tốt, lại một lần nữa lên sân khấu. Tấu chương xong, hết chương.